Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, khó bề phân biệt. Có điểm gì là lạ? Canh 2, phong tuyệt chi địa bên cạnh, một cỗ cuồn cuộn thiên địa lực lượng tuôn ra, hình thành một đạo cuồng bạo lốc xoáy bão táp, đem Dương Chân quay chung quanh trong đó. Núi đá bay múa ở giữa, lấy Dương Chân làm trung tâm, hai bên riêng phần mình một tòa núi nhỏ, ngay tại ầm ầm hướng về ở giữa dựa sát vào. Tiện Mèo ở một bên nhìn đây ngạc nhiên không thôi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, linh trưởng nhân loại thiên phú thật là khiến người ta hâm mộ. Vậy mà có người có thể sáng tạo ra như vậy đoạt thiên địa tạo hóa địa tàng thuật đến. Thiên thư a, không biết nếu có người tập hợp đủ toàn bộ thiên thư sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Dương Chân cái trán gân xanh đều lộ ra, nghe vậy mắng, đừng ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, mẹ nó, nhanh cho bản tao thánh hộ pháp, nếu như cái hắc khôi kia tới quá nhanh, hai ta đều chơi xong. Tiện Mèo toàn thân một cái giật mình, hùng hùng hổ hổ hướng về hai người tới phương hướng nhìn lại, trong miệng nói lầm bầm, phi phi phi, miệng quạ đen, ngươi liền không thể trông mong điểm tốt. Cái kia liền linh trí đều không rõ ràng ra hỏa nơi nào có nhanh như vậy liền đuổi. Đuổi, vãi cả đào, đó là cái thứ gì? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Một đạo hắc ảnh như là mây đen đồng dạng, kéo lấy cái đuôi thật dài, chính ầm ầm vọt tới bên này, thấy rõ ràng tới chính là cái kia hắc khôi sau đó. Tiện Mèo hú lên quái dị, trên người cọng lông đều nổ đi lên. Không tốt, tiểu tử, vật kia đến đây, ngươi có phải hay không trộm nhà nó đồ vật? Con mụ nội nó chứ trộm nhà nó đồ vật, ai biết nhà nó có vật gì tốt? Dương Chân hai tay chấn động mạnh một cái, hai tòa núi tốc độ di động nhanh hơn, trong lúc nhất thời bụi bay che khuất bầu trời, sóng lớn ngập trời. Một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ bầu trời. Mặc dù người mang địa tàng thuật, thế nhưng là rời núi loại chuyện này, đối với hiện tại Dương Chân mà nói, phụ tải hay là quá lớn. Trong lúc nhất thời mồ hôi đầm đìa, đều sắp không chịu được nữa cảm giác. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua giống như là bị đào bới mộ tổ một dạng hắc khôi, cũng là giật nảy mình, không biết ai bố trí xuống hoang thiên tế, thế mà lấy thiên địa làm cục, thật mẹ nó hung ác a. Nếu như không phải Dương Chân nắm giữ địa tàng thuật, thiên lão cùng thiên linh thánh nữ cái này mực thủy tiểu thư tỷ chỉ sợ cũng muốn một mực bị nhốt ở bên trong. Loại hoang thiên tế này cũng không phải phổ thông cấm chế, năng lượng hết sạch liền chơi xong. Đây là thiên địa làm cục, hấp thu thiên địa chân nguyên tốc độ so nhân loại tu sĩ có thể nhanh hơn. Căn bản không tồn tại mất đi hiệu lực loại thuyết pháp này. Móa nó, nhanh lên a! Dương Chân gầm lên giận dữ, trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn thổ nguyên quang mang. Kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới, hai ngọn núi lớn oanh một tiếng đụng vào nhau. Sau đó thác thân mà ra, một đạo rộng thoáng hẻm núi xuất hiện tại trước mặt. Dương Chân, một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến. Thiên lão một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên cười ha ha. Hảo tiểu tử, lão phu liền biết ngươi sẽ trở về. Cái gì? Dương Chân trở về rồi. Dương Chân trở về, thật là Dương Chân trở về rồi. Quá tốt rồi, Dương Chân. Ngươi có thể hay không đem chúng ta từ địa phương quỷ quái này làm đi ra? Mẹ hắn vãi trưởng, địa phương quỷ quái này quá quỷ dị, làm sao chuyển đều chuyển không đi ra a? Dương Chân thời điểm ra đi, toàn bộ phong tuyệt chi địa cơ hồ bị hủy diệt, không nghĩ tới thiên lão bọn người thế mà bình yên vô sự. Thiên linh thánh nữ lẳng lặng đứng ở trong đám người, tựa như là một bộ tuyệt mỹ tranh thủy mặc một dạng. Trong mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, hiển nhiên cũng làm cho phong tuyệt chi địa này cho buồn ngủ có chút khó chịu. Mắt thấy một đám người hưng phấn trên nhảy dưới tránh, Dương Chân nhướng mắt, chửi lên, móa nó, mau ra đây a, bản tao thánh nhanh không chịu nổi, nhanh lên, đằng sau có cái đại gia hỏa lập tức liền muốn đi qua. Không tốt, Thiên lão sắc mặt đại biến, trầm giọng nói ra, mọi người mau đi ra. Dương Chân đã mở ra cấm chế, sau lưng có một cái hóa thần kỳ cường giả đuổi theo. Nghe được Thiên lão mà nói, mọi người tại đây tất cả đều biến sắc, vội vàng hướng về Dương Chân phương hướng vọt tới. Dương Chân sau lưng tiện mèo nhìn đây trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, móa nó, thật đúng là để tiểu tử này mở ra. Đây chính là phong tuyệt chi địa a, mấy cái đại thánh bố trí xuống thiên địa cấm chế, thế mà cứ như vậy được mở ra. Địa tàng thuật đến cùng là cái thứ quỷ gì? Dương Chân không để ý một bên kinh nghi bất định tiện mèo. Thấy mọi người đều sau khi đi ra, toàn thân chấn động, vội vàng triệt tiêu địa tàng thuật. Mẹ hắn vãi trưởng, lão tử vậy mà đi ra. Chúng ta đi ra, không nghĩ tới chúng ta thật sự có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Cái hóa thần kỳ kia cường giả giống như kẻ đến không thiện a. Vậy thì có cái gì? Dương Chân không phải giết qua một cái hóa thần kỳ cường giả sao? Lại giết một cái chính là. Nghe nói như thế, Dương Chân kém chút một cước đạp cho đi. Mẹ nó, hóa thần kỳ cường giả là dễ giết như vậy sao? Lần trước có thể giết cái hóa thần kỳ kia, chẳng qua là bởi vì cái hóa thần kỳ kia thật sự là hơi yếu. Cùng trước mắt cái này không có chút nào một dạng a. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Cái kia hóa thần kỳ hắc khôi giống như dị thường tức giận một dạng. Gào thét gầm rú ở giữa. Đối với Dương Chân cuồng sông mà đến, dọa đến đám người hãi hùng khiếp vía. Cái này, đây là vật gì? Không phải người. Có người nhìn ra hắc khôi dáng vẻ, thần sắc hoảng sợ nói ra, đây là yêu thú, hóa thần kỳ yêu thú. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem xông lên hắc khôi. Thiên lão bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, chư vị đừng sợ, Dương tiểu hữu chớ có lo lắng, ngươi lại an tâm khôi phục. Cường giả hóa thần kỳ này, lão phu đến gặp một lần hắn. Nói, Thiên lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng. Toàn bộ khí thế trong lúc đó tăng lên điên cuồng. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, liền thấy Thiên lão cùng hóa thần kỳ hắc khôi đụng vào nhau. Sau đó, Thiên lão liền lấy một loại tốc độ nhanh hơn bay trở về. Dương Chân che mắt một mặt im lặng, nói với Thiên Linh Thánh Nữ, nhanh, nhanh, Thiên lão đầu còn sống không vậy? Thiên Linh Thánh Nữ sắc mặt kinh hãi, nghe được Dương Chân nói sau đó, tức giận chừng Dương Chân một chút, vội vàng hướng về Thiên lão phương hướng phóng đi. Gặp Thiên lão còn sống, mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin, đám người lúc này mới yên lòng lại. Không có khả năng a, đồng dạng là hóa thần kỳ, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Thiên lão một mặt hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, nhìn ra được bị nhốt ở trong phong tuyệt chi địa trong khoảng thời gian này, Thiên lão thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu nghĩ đến cùng hóa thần kỳ đại chiến một trận, ai nghĩ đến vừa đối mặt liền bị oanh thành cặn bã. Cái gì đồng dạng là hóa thần kỳ? Hai cái hóa thần kỳ kia có thể đặt chung một chỗ so sao? Dương Chân vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắc khôi đằng sau, một đám người theo sát lấy vọt lên. Một người cầm đầu rõ ràng là Cơ Hữu Dung. Cơ Hữu Dung nhìn thấy Thiên lão bọn người sau đó, cũng là thần sắc sững sờ. Tiếp lấy ngạc nhiên không chừng đối với Dương Chân nói ra, ngươi đem bọn hắn đều cứu ra rồi? Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thần sắc dữ tợn, tựa hồ có chút kinh nghi bất định Hắc Khôi, bất đắc dĩ nói, cứu là cứu ra, có thể hay không còn sống rời đi liền nói không chừng. Cơ Hữu Dung thần sắc khẽ động, lắc đầu nói ra, Hắc Khôi này, giống như có chút không đúng, không thích hợp. Dương Chân quay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hắc Khôi trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Gào thét trận trận bên trong, nôn nóng bất an nhìn lấy hai tòa chậm rãi trở lại tại chỗ đại sơn. Bỗng nhiên gào thét một tiếng, điên cuồng hướng về hai ngọn núi lớn phóng đi. Thấy cảnh này, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Móa nó, cái này Hắc Ám có bị ép hại chứng vọng tưởng sao? Phong Tuyệt chi địa loại địa phương này cũng là có thể tùy tiện vào. Oanh, Dương Chân vừa dứt lời, Hắc Khôi liền oanh một tiếng phá tan kinh khủng khí lãng, vọt vào Phong Tuyệt chi địa bên trong. Mắt thấy Hắc Khôi biến mất tại nguyên chỗ, đám người cùng nhau cực kỳ thở dài một hơi. Tất cả tuyệt sử phùng sinh người đều hoan hô lên, chỉ có Thiên Lão sắc mặt liên tục biến hóa ở giữa. Tại Thiên Linh Thành Nữ đỡ xuống đến Dương Chân trước mặt, trầm giọng nói ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,